Ngọc Tử Thư không có dị nghị. Không vẽ. Phong Tận không có hứng thú liền cự tuyệt. Không vẽ, ngươi cút ngay trở về Phong gia đi. Ngươi là gia chủ Phong gia, luôn ở chỗ này làm cái quái gì? Vân Thiện Nguyệt nhìn chằm chằm Phong Tận. Phong Tận hừ một tiếng. Vẽ hay không vẽ? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Phong Tận lười biếng nhướng mí mắt không lên tiếng. Vậy ta xem như là ngươi đồng ý. Vân Thiện Nguyệt bắt đầu mài mực. Một lúc sau, nàng thả tay xuống, hưng phấn nói với hai người, mau tới đây. Ngọc Tử Thư cười đi đến trước bàn. Phong Tận thì lười biếng nâng cái mông lên cũng theo tới trước bàn. Vân Thiện Nguyệt đưa cho hai người mỗi người một cây bút, chính mình cũng cầm lên một cây. Trong phòng lặng im, ba người không nói lời nào, tự mình vẽ tranh của riêng mình. Sau thời gian hai nén hương, Phong Tận đặt bút xuống trước. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ứng phó? Không có. Phong Tận bỏ lại một chữ, vung tay áo nhìn hai người. Vân Thiện Nguyệt không quan tâm hắn, vẫn tiếp tục vẽ tranh. Lại qua thời gian một nén hương, nàng để bút xuống, thở nhẹ ra một hơi, ngẩng đầu thấy Ngọc Tử Thư cũng đồng thời để bút xuống. Nàng cười hỏi hắn, vẽ xong rồi? Ừ, vẽ xong. Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu. Vân Thiện Nguyệt đưa bức tranh của mình ra, lại duỗi tay lấy bức tranh của Ngọc Tử Thư và Phong Tẩn. Ba tờ bức tranh bày ra ở chính giữa bàn, ba ánh mắt đồng thời nhìn về phía ba bức tranh. Bức thứ nhất, Phong Tẩn vẽ chính là Vân Thiện Nguyệt đang cầm hai cành mai, bộ dạng cúi đầu, cười không tiếng động. Bên cạnh nàng là Ngọc Tử Thư, đang đứng nhìn nàng cười ấm áp. Phía trước bọn họ là một bóng lưng, đích thị là bóng lưng của hắn. Vân Thiện Nguyệt nhìn bức họa, ngạc nhiên hỏi Phong Tẩn, không phải ngươi đi ở phía trước sao? Ngươi mọc mất ở đằng sau à? Nữ nhân ngốc, không cần nhìn cũng biết ngươi sẽ cười ngu ngốc như vậy. Phong Tẩn quát một tiếng. Vân Thiện Nguyệt im lặng. Bức thứ hai, Ngọc Tử Thư vẽ chính là khoảnh khắc gió xuân thổi vào cành hàng mai. Trong khoảnh khắc, hàng nghìn hàng vạn hoa mai bị thổi lên, tựa như tuyết đang bay. Đứng bên cạnh chính là Vân Thiện Nguyệt, với nét mặt thích thú khen ngợi. Trong mắt của Phong Tận mơ hồ hiện lên thần thái xuất thần. Hoa mai diễm lệ lộ ra dưới lớp tuyết, lan tỏa hương thơm khắp nơi. Nét mặt ba người sinh động như thật. Vân Thiện Nguyệt tấm tắc khen, dỗ dỗ bả vai của Ngọc Tử Thư, nói, thủ pháp này huynh học ở đâu đấy? Dạy cho ta có được hay không? Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu, được. Phong Tận khinh bỉ nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, không nói chuyện. Bước thứ ba, Vân Thiện Nguyệt vẽ chính là ba người, nàng cùng Ngọc Tử Thư, Phong Tận đang trên đường đi tới rừng mai. Nàng quay đầu lại, chính là thấy được dung nhan của Ngọc Tử Thư cùng Phong Tận đang mỉm cười. Sau lưng nàng là một dải biển mây hồng mai. Ánh mắt của nàng phát ra cảm khái, bộ dáng nam nhân quá đẹp cũng là tai họa. Ngọc Tử Thư nhìn qua bức họa liền cười, Vân Nhi, nếu để Cảnh Thế Tử thấy được bức họa này, sợ là bình giấm chua cũng không đủ dùng đâu. Còn Phong Tận lại hừ một tiếng, bình giấm chua không đủ thì tìm cho hắn cái vạt là được. Vân Thiện Nguyệt nháy nháy mắt, lơ đễnh nói, nếu vạt giấm vẫn không đủ thì liền đem hắn ra biển. Ba người dứt lời, trên mặt đều treo theo nụ cười, đều không nói chuyện, tiếp tục nhìn ba bức họa. Ba bức tranh vẽ cũng không phải là vẽ ba người cùng thưởng mai, mà là cả ba người đều vẽ hình ảnh của nhau. Ba bức tranh thủ pháp khác nhau, nhưng mỗi bức tranh đều là tuyệt tác. Toàn bộ thuộc về ta. Vân Thiện Nguyệt ôm ba bức tranh vào lòng, bá đạo nói với hai người. Lúc trở về, sợ là người không giữ được mấy ngày liền hóa ra trò. Phong Tận không chút khách khí đã kích nàng. Ta cảm thấy đúng là có khả năng như vậy. Ngọc Tử Thư lại nói, bảo đảm sẽ không.